Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, nhà địa chất học. Canh hai cầu thanh, Đường Tu toát ra trách trời thương dân biểu tình, trọng trọng gật đầu nói ra, Trăm Thiện Hiếu làm đầu, các ngươi làm rất đúng, tuy là ta không biết vật này là gì. Nhưng vị này lão nhân gia có thể cho 120 ngàn. Cũng coi là không tệ đồ đạc. Ta cho các ngươi 30 vạn. Đồ đạc bán cho ta. Thực sự, trung niên nam nữ con mắt một hiện ra. Toát ra thần sắc kích động. Đường Tu móc điện thoại di động ra. Bình tĩnh nói ra. Nói cho ta biết tài khoản ngân hàng. Ta hiện tại liền có thể cho các ngươi chuyển khoản. Nhớ kỹ. Đối đãi là tối trọng yếu chính là muốn hiếu thuận, dù cho đập nồi bán sát, dù cho táng ra bại sản, cũng muốn làm cho nhà lão nhân quá ư thư thả. Người đàn ông trung niên cảm kích nói, cảm tạ ngài, Đường Tu đạt được nam tử trung niên tài khoản ngân hàng. Trầm tư khoảng khắc, hướng cái này trong số tài khoản chuyển 320 ngàn. Sau đó bình tĩnh nói ra. Cho nhiều 2 vạn, coi ta cho lão gia tử mua dinh dưỡng phẩm tiền. Chuyện này, trung niên nam nữ hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời, bọn họ kém điểm cảm kích cho Đường Tu quỳ xuống. Muốn biết, bọn họ hiện tại thực sự rất thiếu tiền. Chẳng những muốn trả nợ, còn nặng hơn mới xây nhà. Thậm chí nhà hài tử còn muốn đến trường. Trước đó bọn họ nói thiếu nợ bên ngoài. Kỳ thực chỉ có 200 ngàn xuất đầu, muốn nhiều hơn đi ra sấp xỉ 10 vạn, là vì xây nhà cùng cho hài tử đến trường dùng. 2 vạn khối, đối với bọn họ mà nói tuyệt đối là một khoản số lượng không nhỏ. Mấy phút sau, trung niên nam nữ ly khai, trong phòng chỉ còn lại có vị kia lão giả tóc bạch kim cùng Đường Tu phía sau. Lão giả mị lấy con mắt. Tỉ mỉ quan sát Đường Tu một hồi lâu, mới chậm chậm nói, nếu như ta không có đoán sai, ngươi tìm 320 ngàn mua cái này vật, cũng không phải đều là bởi vì đối phương cái kia mảnh nhỏ hiếu tâm. Ngươi gặp chuyện tốt tinh, thần thoải mái, Đường Tu cười nói, đích xác, nhìn thấy thứ tốt, ngươi đã không muốn mua, ta đây tự nhiên sẽ xuất thủ, đương nhiên. Coi như ngươi cuối cùng đem thứ này mua lại, ta cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đạt được, vô luận giá bao nhiêu. Lão giả tóc bạch kim biến sắc, tự tay lấy nâng viền mắt lên kính mắt, trầm giọng hỏi, ngươi biết thứ này? Đường Tu gật đầu, chẳng qua, hắn lại không có lại bàn luận cái này vấn đề, dù sao ma thạch cũng không phải là lão giả tóc bạch kim có thể lý giải. Đem đồ vật sau khi thu cất, hắn mở miệng nói, lão nhân gia quý tính. Lão giả tóc bạch kim nói ra, bỉ nhân không dám họ Hồ, ngươi kêu ta Hồ giáo sư là tốt rồi. Đường Tu nói ra, Hồ lão, lần này ta từ tinh thành đuổi mục đích đi tới, tin tưởng ngươi cũng tin tưởng, ta muốn từ trong tay ngươi mua cái kia 2 loại khoáng thạch. Xin hỏi ngươi có bao nhiêu? Lão giả tóc bạch kim đáy mắt lóe lên lấy vẻ kinh dị. Nói ra, đông huỳnh thạch có 2 khối, toái tinh thạch chỉ có 1 khối. Thể tích đều có người lớn quả đấm lớn nhỏ. Ngươi đã nhận thức cái này 2 loại khoáng thạch. Tin tưởng ngươi cũng tin tưởng giá trị của bọn nó. Đường Tu nói ra, có thể không có thể trước mang ta nhìn đồ đạc. Được. Lão giả tóc bạch kim mang lấy Đường Tu đi xuống lầu, xuyên qua hành lang đi tới phía sau tiểu viện. Lệnh Đường Tu kinh ngạc chính là, trong nhà này không có bất kỳ thực vật, ngoại trừ lạnh như băng xi măng mà chính là dùng sơn đen sức phòng ốc. Đứng trong sân sẽ cho người một loại âm u cảm giác bị đè nén. Ta một hồi, lão giả tóc bạch kim bàn giao một câu, liền tiến vào nhà kề. Không nhiều đại hội công phu, hắn liền xách lấy 2 cái hắc sắc cặp da nhỏ trở lại Đường Tu trước mặt. Thứ ngươi muốn đăng ở trong dương gia, mở ra nhìn. Đường Tu mở ra dương gia, chứng kiến Đông Huỳnh Thạch cùng Toái Tinh Thạch phía sau, thưởng thức 2 phút, mới chậm rãi gật đầu nói ra, đích xác là Đông Huỳnh Thạch cùng Toái Tinh Thạch. Hồ giáo sư, ngươi ra giá cách đi. Lão giả tóc bạch kim nói ra, 2 khối Đông Huỳnh Thạch, mỗi khối 5 triệu, Toái Tinh Thạch 10 triệu, tổng cộng 20 triệu. Nếu như ngươi muốn, liền giao tiền, nếu như không muốn, vậy thì mời liền, 20 triệu. Đường Tu nhướng mày, hắn hiện tại trên thân chỉ có mấy triệu, căn bản là không lấy ra được 20 triệu. Chẳng qua, vì đạt được Đông Huỳnh Thạch cùng Toái Tinh Thạch, hắn gọi thông Khang Hạ số điện thoại, làm cho Khang Hạ lộn lại 20 triệu phía sau, tiếp tục thưởng thức 3 khối khoáng thạch. Mấy phút sau, lão giả tóc bạch kim thu được 20 triệu chuyển khoản tài chính. Có thể không có thể mạo muội hỏi một câu, ngươi muốn cái này 2 loại khoáng thạch làm cái gì? Đương nhiên, nếu như bất tiện nói, quên đi, rèn luyện công cụ. Đường Tu gật đầu, xách lấy 2 cái cặp da nhỏ, còn có bao vây lấy ma thạch quan tài hoàng bao bố, xoay người liền muốn rời đi. Lão giả tóc bạch kim vội vàng hỏi, ngươi hội kỹ thuật rèn đúc, muốn rèn luyện vật gì vậy? Đường Tu vừa đi vừa nói chuyện, kỹ thuật rèn đúc hội 1 điểm, còn như muốn rèn luyện vật gì vậy? Liền bất tiện nói, giao dịch của chúng ta đã kết thúc, ta đi về trước. Được rồi, nếu như về sau ngươi có thể được cái này 2 loại khoáng thạch, nhớ kỹ liên hệ ta, có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu. Lão giả tóc bạch kim trầm mặc mấy giây, chậm rãi nói ra, tuy là trong tay ta chỉ có những thứ này, nhưng ta biết trong tay người khác cũng có mấy khối Đông Huỳnh Thạch cùng Toái Tinh Thạch, chỉ bất quá ta không biết hắn có thể hay không bán ra ngoài. Đường Tu dừng bước, kinh ngạc nói, còn có, người nọ là ai? Lão giả tóc bạch kim nói ra, ta hảo hữu Chí Giao, Ma Đô Đại học hệ khảo cổ nhà địa chất học nhạc Bách Nghị. Nếu như ngươi nghĩ tìm hắn, ta ngược lại là có thể hỗ trợ. Hắn bây giờ đang ở Tân Thành. Đường Tu cười nói, Hồ giáo sư, cơm tối còn không có ăn đi, chúng ta cùng nhau dùng cơm làm sao? Lão giả tóc bạch kim đáy mắt hiện lên một đạo vẻ kinh dị, gật đầu nói ra, được, coi như ta cho ngươi đón gió tẩy trần, cũng thuận tiện cùng ta người lão hữu kia tụ họp một chút. Tân Thành ban đêm, giống như trên bầu trời đầy sao rơi, ngũ quang thập sắc ngọn đèn, chiếu hiện ra thiên gia vạn hộ, đèn nê ông lóe lên, dẫn đạo lấy điều điều đèn sông chảy. Hà Hoa Lâu, danh mãn Tân Thành tửu lầu sang trọng, bất kể là xanh sao vẫn là hoàn cảnh, đều thuộc về cao cấp nhất. Tửu lâu cao 3 tầng, lầu 1 là trống trải đại sảnh, không có trưng bày cái bàn, mà là đang 4 phía tường thượng treo đầy các loại khảm nạm tranh chữ, đồng thời mỗi một bức họa đều có lưu chữ đề danh, mà hội họa đồ án toàn bộ đều là cùng hoa sen có quan hệ. Đường Tu cùng theo lão giả tóc bạch kim, cũng chính là Hồ giáo sư đi tới Hà Hoa Lâu, mới biết khách nhân muốn tới nơi này ăn là có cực kỳ yêu cầu hà khắc, đó chính là ít nhất ở lầu 1 đại sảnh lưu lại một bức họa, mà Hồ giáo sư vẽ một bức tranh chính là trong phòng khách trong đó một bức. Đường Tu dùng thần thức quét coi, phát hiện cái này trong đại sảnh tổng cộng có hơn 200 bức họa. Nói cách khác, chỉ có hơn 200 vị khách nhân có thể mang lấy bằng hữu của hắn tới nơi này tiêu phí. Cái này quy củ thật kỳ lạ. Đường Tu đi theo lão giả tóc bạch kim Hồ giáo sư phía sau, một bên đi lên lầu, một bên cảm thán nói, Hồ giáo sư đạm nhiên nói ra, có ít người mê chính là như vậy, bọn họ làm sao kinh doanh, đó là bọn họ sự tình. Lầu 2 cùng lầu 3, tổng cộng 24 cái ghế lô, nếu như ngày nào đó khách nhân đều ngồi đầy, muốn trở lại dùng cơm, đó cũng là không thể. Khoan hãy nói, cái này mánh lới thật tác dụng, hầu như mỗi ngày đều hội chật ních, đói bụng kinh doanh. Đường Tu nhớ tới Apple điện thoại di động kinh doanh hình thức. Chậm rãi gật đầu, cái này có chồng mánh lới. Lợi dụng người tiêu thụ vật lấy hiếm là quý trong lòng. Chỉ cần rượu và thức ăn không sai, sinh ý nhất định sẽ tốt. Hồ giáo sư, Hà Hoa Lâu lợi dụng cái này loại kinh doanh lý niệm. Lợi nhuận nói vậy cũng không bao nhiêu chứ. Hồ giáo sư lắc đầu nói ra. Rất đại, Đường Tu vô cùng kinh ngạc nói. Vì sao? Hồ giáo sư nói ra. Vật lấy hiếm là quý. Nặng điểm ở một cái, đắt chữ phía trên. Đường Tu trong nháy mắt bừng tỉnh. Dù cho chỉ có 24 cái ghế lô, coi như ngồi đầy cũng chỉ có 24 bàn. Nhưng nếu như giá cả cực kỳ sang quý, lợi nhuận kia không gian nhưng thật ra rất đại, gần trăm bằng phẳng ghế lô, bị ngăn cách tách ra, chia làm phòng ăn và phòng khách nhỏ, bởi vì hồ giáo sư nói vị lão hữu kia còn chưa tới. Hai người liền ở phòng khách nhỏ ghế sofa ngồi xuống, người xuyên sườn xám phục vụ viên phụng dâng trà đơn cùng thức uống. Ngọt gọi thức ăn, rất nhanh. Một bầu đại hồng bào cùng bốn mâm ngọt điểm liền trưng bày ở trước mặt hai người bàn trà thượng. Đát, thật đát, một bầu đại hồng bào 2.800, bốn mâm ngọt điểm 1.200, còn không có dùng cơm, liền đã tốn ra 4.000 khối. Xem ra, tửu lâu này lão bản, thật đem, vật lấy hiếm là quý, tinh túy, triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn, cánh cửa cao a. Có thể nơi đây dùng cơm khách nhân, chẳng những phải có người hiểu hội họa, còn muốn phi phú tức quý. Đường Tu nhịn không được cảm thán nói. Hồ giáo sư cười nhạt nói, ngươi còn tuổi nhỏ có thể xuất ra 20 triệu mua mấy khối tảng đá. Tin tưởng thân phận bối cảnh cũng không đơn giản chứ. Đường Tu không thể phủ nhận nói ra, ta chỉ là một vừa mới tham gia xong thi vào trường cao đẳng học sinh. Hồ giáo sư sững sờ, kinh ngạc nói, ngươi vẫn còn đang đi học, người nào vẫn còn đang đi học. Ghế lô cửa phòng đồ quân dụng vụ viên mở ra, ngoài cửa đi vào một vị xuyên lấy kiểu áo tôn trung sơn. Có chút hói đầu lão giả, hắn làm người ta chú ý nhất chính là cặp kia con mắt. Lấp lánh hữu thần, phá lệ rõ ràng hiện ra, ở sau lưng lão ta. Còn cùng theo một vị vóc người mạn diệu, dáng dấp xinh đẹp như tiên nữ một dạng nữ hài. Mặc dù Đường Tu thường thấy mỹ nữ, như trước có chút động dung. Hồ giáo sư đứng lên, cười nói, lão Nhạc, ngươi nhưng là đã tới chậm. Nhạc Bách Nghị cười khổ nói, các ngươi cái này tân thành quá lấp, đều nhanh đuổi kịp thượng ma đô. Hồ giáo sư thấy buồn cười. Ánh mắt của hắn từ cô bé kia trên thân đảo qua. Cười nhạt nói, danh dự đế đô đệ nhất mỹ nữ, Mục Huyền Oánh, nghe nói mấy ngày hôm trước, người bức kia Bạch Hạc làm cho Hà Đồ. Ở nơi này Hà Hoa Lâu gây ra động tĩnh cũng không nhỏ a. Mục Huyền Oánh khiêm tốn nói, Hồ giáo sư, ngài quá khen. Hồ giáo sư cười nhạt. Đối với Nhạc Bách Nghị chỉ Đường Tu, nói ra, lão Nhạc, ngày hôm nay muốn gặp ngươi nhân là hắn. Đường Tu nói ra, Nhạc giáo sư tốt, ta là Đường Tu. Nhạc Bách Nghị nghi hoặc nói, ngươi nghĩ thấy ta? Đường Tu nói ra, từ hồ giáo sư nơi đó nghe nói, Nhạc giáo sư trong tay có mấy khối chân quý khoáng thạch. Cho nên, xin hỏi Nhạc giáo sư có nguyện ý hay không bán ra? Nhạc Bách Nghị kinh ngạc nhìn mắt Đường Tu, lại đem cái kia mang lấy hỏi tia sáng nhãn thần nhìn về phía hồ giáo sư. Hồ giáo sư nói ra, ta cái kia 2 khối đông huỳnh thạch, còn có khối kia toái tinh thạch đã bán cho hắn. Chẳng qua, tiểu tử này vị khẩu rất đại. Nhạc Bách Nghị bừng tỉnh. Hắn xem lấy Đường Tu biểu tình hơi có vẻ lãnh đạm không ít. Nói ra, ta minh bạch ý đồ của ngươi. Bất quá ta cái kia mấy khối tảng đá không bán. Đáng tiếc, Đường Tu đáy lòng âm thầm cảm thán. Yên lặng gật đầu, tục ngữ nói, quân tử không đoạt cái người thích. Hắn từ hồ giáo sư nơi đó mua được 2 khối đông huỳnh thạch cùng 1 khối toái tinh thạch. Kỳ thực đã đủ hài lòng, có thể quá nhiều mua được chút, cái kia tự nhiên là chuyện tốt. Nếu như đối phương không muốn bán ra, hắn cũng sẽ không mạnh mẽ người sở khó. Chưa xong còn tiếp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.